Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 124, Mã Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc sau, Lâm Mang đã đến gần hai người hắc bạch song sát nhìn nhau một cái. Hồ âm đột nhiên trở nên hỗn loạn, tiếng đàn nóng nảy càn rỡ không ngớt. Trong khoảnh khắc đó, phía sau hai người xuất hiện hình ảnh của một sát tướng. Chiến trường cao hơn 10 trượng, con ngựa dưới chân như hung thú hoang dã. Giết, giết, thiết, một thời điểm, sát khí lan tỏa, tiếng hô giết mạnh mẽ. Âm nhận che kín trời đất, Lâm Mang vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, đao ý lan tỏa. Người theo ta sẽ sống. Lâm Mang nhẹ nhàng nói một câu, cây đao trong tay hắn đột nhiên lơ lửng trên. Không, chém ra, trong khoảnh khắc đó, đao ý của ma đao che phủ mọi phương hướng. Một đao chém ra, vạn vật kính phục, người chống đối ta sẽ chết. Một đường đao khí kinh hoàng dài hàng chục trượng như dòng sông cuồn cuộn. Bão tuyết đột nhiên ngừng lại, tiếp theo là hình ảnh của một con cuồng long bão tuyết điên đảo. Giữa trời và đất, chỉ còn một đao này, hàng ngàn lưỡi âm nhận nổ tung, đao khí kinh hoàng đập vào hắc bạch song sát, cả hai người đồng loạt bị đánh. Bay, cây đàn trong tay cũng bị vỡ, cả hai cùng phun ra một miệng đầy máu. Không đợi đến lúc hạ cánh, người đó đã trốn về phía xa. Tuy nhiên, Lâm Mang lại nhanh hơn một bước, trước mặt một người, bất ngờ xuất hiện một cây tú xuân đao lấp lánh ánh. Lạnh, bạch sát chạy thẳng từ cổ xuống, còn đầu lìa khỏi cơ thể, rơi xuống đất. Điểm năng lượng, 11.000, Lâm Mang đạp mạnh xuống mặt đất, tuyết đông lại thành tên. Phượng Vĩ Tiễn, phụt, tên tuyết xuyên qua bốn cẳng chân của hắc sát, Lâm Mang cầm đao. Từng bước tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, nói đi, các người là người của phe, nào, hắc sát nhẹ nhàng cười, thành y lâu làm việc, không bao giờ tiết lộ tên. Người đi thuê, vậy thì chết đi, một tia sáng đao lướt qua, điểm năng lượng, 12.000, cúi xuống lục lọi ở trên người hắc sát, ngạc nhiên phát hiện ra hắn ta có trong. Tay ngân phiếu 10 vạn lượng, bước đến bên người kia. Ngoại trừ việc tìm thấy một cuốn âm ba công pháp, không còn thứ gì khác. Đường Kỳ dẫn theo vài người đến, tự trách mình. Đại nhân, chúng ta đã gây trở ngại cho ngài. Lâm Mang vẫy tay, âm thanh trầm thấp. Hãy mau chóng lên đường, đi đến Hà Gian Phủ để hội tụ. Mọi người lên ngựa, dục ngựa chạy về phía Hà Gian Phủ. Hà Gian Phủ, Diêm Sơn huyện. Lúc này, toàn bộ Diêm Sơn huyện đang trong tình trạng rất là loạn. Trên bức tường thành, huyện lệnh Diêm Sơn huyện gần 50 tuổi mặc một bộ giáp rách, đẫm máu. Quanh tường thành, ngoài binh sĩ của huyện còn có nhiều dân chúng mặc giáp rách, một số người còn được băng bó bằng vải đơn sơ, người đầy vết thương. Bên ngoài thành, hàng ngàn tên mã phỉ, đang tập trung, dẫn đầu là một người đàn ông một mắt, khoảng hơn 40 tuổi, râu quai nón trên khuôn mặt, đó là tên mã phỉ nổi tiếng. Tây Mạc Lang, Diêm Khôi. Huyện lệnh đại nhân, đầu hàng đi. Diêm Khôi đánh ngựa đến, nói đáng sợ. Nhìn kìa, phía sau đó là dân của huyện. Thành ngươi, liệu ngươi có muốn nhìn thấy cái cảnh mà họ chết đi không? Phía sau, một nhóm mã phỉ dẫn theo một nhóm dân chúng bước lên. Phốc phốc, đột nhiên, một tên cướp vung đao chém đứt đầu một người. Cứu mạng a, ta không muốn chết, tha mạng. Huyện lệnh đại nhân, cứu mạng. Mọi người đang kêu gào. Trên tường thành, huyện lệnh Cao Tồn Sơn gần 50 tuổi mặt đầy nước mắt, hắn đã làm quan ở đây 30 năm, những người đó đều là dân chúng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thường nói, làm quan một nhiệm kỳ, phải làm phước cho người dân. Một phương, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn dân chúng kêu gào. Cao đại nhân, bách hộ kim y vệ huyện Diêm Sơn, Tôn Hằng nhanh chóng tiến lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, đại nhân, ngài tuyệt đối không được mở cổng thành. Bọn mã phỉ này không phải là kẻ lương thiện. Một khi mở cổng thành, với binh lực của huyện Diêm Sơn, hoàn toàn không thể chống lại đợt tấn công của bọn chúng. Bọn mã phỉ này không giống mã phỉ thông thường, từng người thân hình to lớn, cao lớn, trong số đó không ít võ giả. Binh lực kim y vệ của huyện Diêm Sơn cộng với binh lính và lực lượng nha dịch ở trong phủ, tối đa cũng chỉ khoảng 500 người. Hai bên quân lực, chênh lệch rất lớn, nếu cố thủ trong thành, vẫn có thể trụ được một thời gian. Một khi mở cổng thành, tình hình sẽ khó lường. Ta biết, Cao Tồn Sơn nước mắt lưng tròng gật đầu, giơ tay lau nước mắt. Nghẹn ngào nói, ta biết tất cả, nhưng mà, bá tánh vô tội kia sao có thể chịu đựng nổi. Cao Tồn Sơn một quyền đấm mạnh xuống tường thành, nuốt nước mắt nói. Bản quan xấu hổ với họ, bản quan không xứng làm phụ mẫu của họ. Tôn Hằng thở dài, nhìn vị lão nhân trước mặt, trong một lúc không biết nên nói gì cho phải, thói đời rất đục, giới quan lại cũng lắm bóng tối. Có người tham, cũng có người liêm chính, và vị huyện lệnh này ở Diêm Sơn đã làm quan 30 năm, trải qua nhiều chính sự. Chính trực yêu dân, rất được bá tánh yêu mến. Cách Chương.